ngày nắng dưới trăng nguyện thề, cho dù mai bão giông tim em vẫn không đổi thay người ơi. Khung trời ta xây mộng mơ, mai sao đi về đường đời có nhau. Nhưng giờ đây riêng mình anh lê bước trong đêm dài nhìn theo bóng ai. Nay tình ta úa phai, anh ơi đừng nên níu kéo làm chi, chỉ càng thêm khổ đau khi đôi mình đã chót mang lầm lỡ. Câu thề xưa vẫn còn đây, em ơi sao đành vội vàng lãng quên, cho tình ta phai tàn mau khi tiếng yêu ban đầu còn đâu hỡi em. Ngày xưa đừng quên biết nhau, nay đôi ta chẳng khổ đau. Người ơi vì sao dối gian cho tim anh giờ nát tan. Người tình ơi em yêu anh nào đâu thay đổi, mà tại sao sao hôm nay tình ta tan vỡ. Từ nay đành thôi mất nhau, mai em đi về chốn nào. Người ơi còn đâu ước mơ hôm nào chung một lối về. Rồi bình minh ngang qua đây tình ta hai lối, còn mình anh ôm con tim ngàn năm thương nhớ. Cho tình ta sao đành vội vàng lãng quên, cho tình ta phai tàn mau khi tình yêu ban đầu còn đâu hỡi em. Ngày xưa đừng quên biết nhau, nay đôi ta chẳng khổ đau. Người ơi vì sao dối gian cho tim anh giờ nát tan. Người tình ơi em yêu anh nào đâu thay đổi, mà tại sao sao hôm nay tình ta tan vỡ. Từ nay đành thôi mất nhau, mai em đi về chốn nào. Người ơi còn đâu ước mơ hôm nào chung một lối về. Rồi bình minh ngang qua đây tình ta hai lối, còn mình anh ôm con tim ngàn năm thương nhớ. Ngày xưa đừng quen biết nhau, nay đôi ta chẳng khổ đau. Người ơi vì sao dối gian cho tim anh giờ nát tan. Người tình ơi em yêu anh nào đâu thay đổi, mà tại sao sao hôm nay tình ta tan vỡ. Từ nay đành thôi mất nhau, mai em đi về chốn nào. Người ơi còn đâu ước mơ hôm nào chung một lối về. Rồi bình minh ngang qua đây tình ta hai lối, còn mình anh ôm con tim ngàn năm thương nhớ. Góp cho tình ta.